Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 131 tranh giành hộp gấm. Rầm. Một tiếng vang cực lớn bỗng vọng tới từ phía đông. Ngay sau đó, rất nhiều người chơi nhìn thấy bức tường ở phía đông của ngôi miếu bị ai đó va vào, tạo thành một lỗ hổng rất lớn. Ba bóng đen lao ra từ trong bụi rậm, một người đi trước, hai người theo sau, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát đã để lại đám người chơi còn chưa kịp nhìn thấy gì ở đằng sau. Ở phía trước, ngăn hắn lại. Đừng để hắn lấy mất hộp gấm. Vô số người chơi giận dữ hét lên và lao ra khỏi lỗ hổng, đuổi theo sau ba người đó. Đến giờ phút này, người chơi bên ngoài mới sực tỉnh. Bọn họ xoay đầu lại, nhìn chăm chú vào hộp gấm tinh xảo mà người đi đầu tiên ôm. Đôi mắt của những người chơi ngoài miếu lập tức sáng rực lên, bọn họ vô thức đuổi theo sau. Giao nó ra. Lên. Mẹ kiếp. Phía trước có người chặn đường, đằng sau có kẻ đuổi theo, người ôm hộp gấm không khỏi cười khổ, nhưng lại không thể lấy binh khí ra. Ngọn giáo bằng đồng màu đỏ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, dũng mãnh hất tung vũ khí của mấy người chơi. Sau đó, hắn ta mượn lực bay lên, chỉ thoáng chốc thoát khỏi vòng vây, giao lại đám người đang đuổi theo cho hai đồng bạn. Môn chủ đi mau. Giao những người này cho bọn đệ. Hết sức chuyên nghiệp, hai người đằng sau lộn người lại để cản đường, tranh thủ thêm thời gian cho người ôm hộp gấm. Thì ra, người lấy đi hộp gấm chính là hai vị đà chủ và một vị phó môn chủ của huyết đao môn một trong ba chấm thang phái vừa rồi, người cầm đầu là phó môn chủ huyết sát. Lúc đầu bọn họ cứ tưởng rằng, sau khi vào căn phòng nhỏ đó sẽ phải chiến đấu một trận ác liệt với người đang giữ hộp gấm. Nhưng điều bọn họ chẳng thể ngờ tới là, không những trong phòng không có bất cứ ai, mà ngay cả hộp gấm bọn họ quan tâm nhất cũng được đặt sờ sờ trên bàn, vô cùng dễ thấy. Bọn họ càng cạn lời hơn khi thấy một bức tường trong phòng có dấu hiệu vỡ nát, như thể bị ai đó công kích vào, vết lõm cực kỳ rõ ràng. Sau khi xông vào căn phòng, phó môn chủ của huyết đao môn nhìn thấy tình cảnh này, đầu óc hắn ta nóng lên, cầm hộp gấm lên mà không cần nghĩ ngợi gì cả, tiếp đó lại quả quyết phá tường để lao ra. Dùng bồ câu gửi thư cho các huynh đệ bảo bọn họ lập tức tới địa điểm trong kế hoạch để tiếp ứng. Huyết sát đơn thương độc mã bay suốt một đường, hắn ta mạnh mẽ đánh văng mấy người để phá vòng vây, có vẻ rất điêu luyện. Thực lực của hai đà chủ đằng sau cũng không tầm thường, đao pháp sắc bén, vừa đánh vừa lùi, khiến những người đuổi theo không dễ gì vượt qua được cửa ải của bọn họ. Mười mấy đệ tử đi theo ra từ trong ngôi miếu cũng chặn được rất nhiều người lại, chỉ mấy giây ngắn ngủi, huyết sát đã hoàn toàn biến mất ở trong rừng cây. Giết! Việc huyết sát rời đi chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Thương Hải kiếm phái và những chấm thang phái còn lại. Tất cả thẹn quá hóa giận, nảy sinh sát ý trong lòng. Hiệp ước ngầm mới thành lập cách đó không lâu hoàn toàn bị phá bỏ. Hai chấm thang phái và những người chơi khác ở gần đó thi nhau nhắm vào đệ tử của huyết đao môn, khiến đám đệ tử đó phải đối mặt với kẻ địch từ hai phía, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên. Ngay cả hai đà chủ cũng nhanh chóng mất mạng dưới kiếm của những cao thủ trong hai môn phái này. Đuổi theo. Đừng để hắn mang hộp gấm đi xa. Một người đàn ông của Thương Hải kiếm phái nghiêm túc ra lệnh. Sau khi thu nhặt chiến lợi phẩm trên mặt đất, hàng trăm người chơi lao về phía mà huyết sát biến mất. Trong lúc đó, không ai chú ý tới một người đàn ông mặc quần áo xanh cầm bách chiến đao thản nhiên đứng giữa đám đông. Hắn liếc nhìn những người chơi cảnh giới tạo hóa xung quanh, lặng lặng nhớ kỹ từng người một. Đương nhiên người này chính là khai tâm người đã nhận được chân long thập thức của Huyền Không Đại Sư. Ngay trước khi đám người này xâm nhập vào ngôi miếu, khai tâm đã biết rằng với sức của một mình hắn thì không thể mang hộp gấm đi trước mắt hàng trăm người chơi như vậy được. Vì thế hắn cắn răng đặt hộp gấm ở một nơi dễ thấy trong căn phòng nhỏ mà hắn và Huyền Không Đại Sư đã đánh cờ, sau đó bản thân mình thì quay lại căn phòng mà hắn từng dừng chân. không ngoài dự đoán. Khi vào bên trong, tất cả người chơi đều chú ý tới dấu hiệu hộp gấm ở trong căn phòng bên trái, không để ý rằng bên phải còn một căn phòng nữa. Khi mọi người tập trung hết vào hộp gấm, Khai Tâm lặng lặng lẻn vào đám đông, không để bất cứ ai phát hiện ra. Đương nhiên, Khai Tâm sẽ không hào phóng mà bỏ qua hộp gấm như thế. Vì nó, hắn đã lãng phí mấy ngày liền. Lặn lội ngàn dặm tới Tung Sơn chặn giết tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu của đám cướp rồi lại chạy tới đây, nếu để người khác lấy mất thì làm sao mà hắn cam tâm được. Đứng trong đám người, Khai Tâm đếm qua một lượt. Xung quanh có hơn 100 người chơi cảnh giới tạo hóa, những người chơi cảnh giới xuất nhập còn lại thì không đáng lo ngại. Muốn đoạt lại hộp gấm và biến mất trước mắt bọn họ một lần nữa thì những người chơi cảnh giới tạo hóa phải ít hơn 20 mới chắc chắn không có gì sơ sót. Phải nghĩ cách để giải quyết một số lượng cao thủ cảnh giới tạo hóa mới được. Khai Tâm cúi đầu ngẫm nghĩ, hắn nhìn chấm đỏ đang di chuyển, đôi mắt bỗng dừng lại ở một khu vực mà chấm đỏ đang tiến đến ý, nơi này là. Cảm thấy mừng thầm, Khai Tâm lặng lẽ giảm tốc độ lại để mặc cho đám người chơi xẹt qua, mang theo những tiếng gió gào thét. Lúc người chơi cuối cùng lướt qua mình, Khai Tâm thay đổi phương hướng không hề do dự, đi về phía đông bắc. Vù! Vù vù! Gió thổi qua tai. Huyết sát vẫn rất phấn khích và kích động từ nãy đến giờ. Mặc dù các huynh đệ đã hy sinh, nhưng hắn ta lại có được thời gian quý giá, chỉ chớp mắt đã kéo khoảng cách ra mấy trăm mét. Hắn ta tin rằng chỉ cần giữ được khoảng cách này, đến khi các huynh đệ nhận được thư và tập hợp ở địa điểm đã lên kế hoạch từ trước, việc còn lại chỉ là tìm một nơi yên tĩnh không có ai và chờ đến khi trời tối nữa thôi. Huyết sát rất tự tin với cảnh giới khinh công tầng thứ 9 của mình, hắn ta dám chắc không ai có thể đuổi kịp được hắn ta trước khi gặp được các huynh đệ. Hay! Vừa bay lượn trong khu rừng, huyết sát vừa cho một viên hoàn dược vào miệng để bổ sung nội lực. Thế nhưng, sự phấn khích và kích động trên mặt huyết sát nhanh chóng thay thế bằng vẻ nặng nề và bất an. Hương vị của dã thú thoang thoảng đâu đây trong không khí, còn có cả tiếng rít gào loáng thoáng ở đằng trước. Không ổn rồi. Huyết sát biến sắc, theo phản xạ định đi đường vòng. Nhưng nếu vòng vèo thế này, chẳng phải đám người đang đuổi theo ở đằng sau sẽ rút ngắn khoảng cách được sao? Liều mạng vậy. Thoáng cắn răng, huyết sát không thay đổi phương hướng nữa, tiếp tục xông về phía trước. Mấy giây sau, tiếng gầm thét như có như không của dã thú bỗng biến mất. May quá! Khuôn mặt hơi tái đi vì căng thẳng của huyết sát chợt dịu đi, hắn ta thầm nghĩ thật là may. Nhưng lúc mà hắn ta tưởng rằng mình đã thoát được thì những tán lá trong rừng bỗng rung lên. Vút! Một con hổ vằn vàng trắng vọt ra từ sau bụi cây. Huyết sát đang định phản đòn thì tiếng hổ gầm như sấm bỗng vọng vào trong tai. Gào! Sóng âm mạnh mẽ khiến huyết sát giật mình, thần trí kinh khiếp, toàn thân cứng đờ, động tác cũng cứng ngắc theo. Sau đó, bi kịch diễn ra. Huyết sát trơ mắt nhìn một bóng đen bổ nhào vào trước mặt hắn ta, toàn bộ tầm nhìn bị che khuất, một nguồn sức mạnh khổng lồ thoáng chốc từ lồng ngực lan ra khắp người hắn. Rầm! Toàn thân huyết sát bị đánh hộp máu, bay ra sau một đoạn xa. Hộp gấm cũng văng khỏi lòng hắn ta và rơi về phía xa. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 132 truyền nhân của Đông Tà. Những người chơi đang đuổi theo huyết sát nhanh chóng phát hiện ra rằng trên bản đồ chấm đỏ đang di chuyển theo đường thẳng bỗng nhiên chậm lại, sau đó nhanh chóng lùi về sau một đoạn ngắn và đứng im, ai nấy đều tỏ ra mừng rỡ. Hắn bị chặn lại rồi. Mau đuổi theo. Sau một quãng thời gian đuổi theo, những người chơi không học khinh công hoặc là cảnh giới khinh công không cao đều bị tụt lại phía sau. Chỉ có người có khinh công ở một cảnh giới nhất định nào đó thì mới có thể bám theo cách đó vài trăm mét. Số lượng không nhiều lắm, chỉ chưa tới trăm người, hơn nữa đa phần đều là cao thủ cảnh giới tạo hóa, trong đó chủ yếu là người của Thương Hải kiếm phái. Tất cả đều vô cùng phấn khích khi nghĩ rằng huyết sát đã bị chặn lại, bọn họ dồn sức để tăng tốc, định bụng bộc lộ tài năng và đoạt lấy hộp gấm. Khoảng cách mấy trăm mét đối với một người có khinh công thì chỉ là mười mấy giây mà thôi. Gào! Chúa Tể Sơn Lâm bọn họ nhìn thấy một con hổ vằn vàng trắng đang đặt một chân lên thi thể của huyết sát. Nó ngẩng cao đầu, vằn đen trên trái tạo thành một chữ vương sao, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, nhìn thẳng vào những vị khách không mời mà tới cách đó không xa. Sao chữ vương? Thế nhưng, mục tiêu của những người chơi này không phải là hổ, bọn họ vội vàng liếc nhìn bốn phía. Nhanh chóng phát hiện ra vật phẩm nằm cách đó không xa. Ở đằng kia, người đầu tiên phát hiện ra là đệ tử của Thương Hải kiếm phái, hắn ta la lên một tiếng rồi vội vàng lao về phía hộp gấm, vươn tay ra định lấy nó lên. Còn chưa chạm vào hộp gấm, tiếng ám khí xé gió bỗng vọng tới từ trong không khí. Sư huynh cẩn thận. Người của Thương Hải kiếm phái vội cao giọng cảnh báo. Người đó hết sức cảnh giác, hắn ta nghe tiếng gió và phân biệt ra được vị trí, vội vàng dừng động tác lại và nhấc kiếm lên. Keng một tiếng, tia lửa tóe lên, một chiếc phi đao bắn ra rất xa. Kẻ nào? Vẻ mặt của đệ tử Thương Hải kiếm phái rất giận dữ, nhìn theo hướng mà phi đao bay tới. Ở hướng đó có hơn 70 cao thủ cảnh giới tạo hóa của các chấm thang phái khác nhau. Ai nấy đều đứng đó ngạo nghễ, không ai chủ động đứng ra. Cũng chẳng ai thèm ngó nghiêng gì hết, tất cả đều nhìn chăm chú vào hộp gấm dưới chân đệ tử của Thương Hải kiếm phái. Thế nào Thương Hải kiếm phái các ngươi định độc chiếm hả? Hộp gấm chỉ có một, đương nhiên là ai giành được thì sẽ là của người đó. Đại sư huynh của Thương Hải kiếm phái mỉm cười bước ra khỏi đám đông thiên dẫn bang. Các ngươi cũng định lợi dụng những người này để diệt trừ Thương Hải kiếm phái bọn ta trước, sau đó qua cầu rút ván, nuốt gọn cái hộp gấm này mà đừng tưởng rằng bọn họ không biết âm mưu của ngươi. Trong khi hắn ta nói chuyện, hơn 20 người chơi cảnh giới tạo hóa cũng bước ra tạo thành một cuộc diện giằng co với nhóm người kia. Nghe người của Thương Hải kiếm phái nói như thế, những người chơi với thế lực yếu lập tức trở nên do dự. Mặc dù rõ ràng là đối phương đang cố tình chia rẽ, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn ta đã chỉ ra vấn đề mấu chốt. Không có thế lực mạnh mẽ chống lưng cho thì đến cuối cùng, hộp gấm cũng không thể rơi vào tay bọn họ được, chưa biết chừng còn hời cho người khác nữa. Vì thế, hơn 10 người chơi lặng lặng lùi về sau khoảng mấy chục mét, dáng vẻ như không hề quan tâm. Thấy thế, sắc mặt của đám người thiên dẫn bang lập tức trở nên rất khó coi. Gã đàn ông dẫn dầu cầm một cây tiêu dài màu xanh lục trong tay, mặc quần áo trắng, dáng vẻ phong độ, nhẹ nhàng và cực kỳ phóng khoáng, nhưng vẻ mặt tự đại và sự lạnh lùng trong mắt đã phá hủy phần nào phong thái nhã nhặn ấy. Nghe vậy, hắn ta bước ra hừ, cho dù không có ai giúp đỡ thì người của Thương Hải kiếm phái cũng đừng hòng mang hộp gấm đi được. Từ lâu đã nghe nói kiếp pháp của Thương Hải kiếm phái các người thuộc hàng siêu đẳng, tự xưng có thể sánh vai với những cao thủ hàng đầu như Nam Khoái kiếm, Bắc Đoạn hồn. Hôm nay ta cũng muốn dùng tam thập lục lộ đồng tiêu để lĩnh giáo chiêu thức của các hạ. Thì ra là đồ đệ của Đảo Đào Hoa. Thấy đối phương dùng tiêu làm vũ khí, đệ của Thương Hải kiếm phái đều biến sắc. Đại sư huynh mặc quần áo trắng của Thương Hải kiếm phái cũng tỏ ra nặng nề, cảm thấy nghi ngờ không thôi. Bởi vì danh tiếng của Đảo Đào Hoa rất vang vọng, không kém cạnh gì tứ đại thế gia và thất đại phái. Hơn nữa đối phương lại dùng tiêu làm vũ khí, e rằng là truyền nhân của Đông Tà, danh tiếng cao hơn nhiều so với Thương Hải kiếm phái. Đúng là đến từ Đảo Đào Hoa, nhưng thực lực cũng bình thường thôi. Gã Lý Hanh cầm tiêu có vẻ rất đắc ý, hắn ta xoay cây tiêu dài trong tay một vòng, đôi mắt liếc về phía đại sư huynh của Thương Hải kiếm phái. Chi bằng thế này đi, chúng ta dùng võ để phân thắng thua. Ai thắng thì hộp gấm sẽ thuộc về người đó. Người thua không được dây dưa nữa, lập tức dẫn người rời khỏi Tung Sơn, như thế thì sẽ không ảnh hưởng đến hòa khí của hai môn phái. Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt như đã lường trước mọi việc cùng với nụ cười của Lý Hanh khiến đệ tử của Thương Hải kiếm phái cảm thấy vô cùng áp lực. Tiếng tăm của Đảo Đào Hoa hay Hoàng Lão Tà đều không phải dạng bình thường. Mặc dù trong số bọn họ cũng có mấy người tập võ học thượng thừa của Thương Hải kiếm phái, nhưng nếu đấu tay đôi thì đúng là không đủ tự tin đánh bại được đồ đệ của Đông Tà. Nghĩ đến đây, không biết đại sư huyên của Thương Hải kiếm phái đã trao đổi cái gì qua ánh mắt với các sư đệ, mặt hắn ta trầm xuống, nói nếu hôm nay chỉ có một mình tại hạ tranh đoạt thứ này thì cũng dễ thôi, tiếc là tại hạ phải có trách nhiệm với các huyên đệ mình, Thương Hải kiếm phái ta nhất định phải lấy được hộp gấm này. Càng nói, giọng nói của hắn ta càng chắc nịch. Hừ! Thấy đối phương không mắc mưu, Lý Hanh khẽ hừ một tiếng. Nói nếu vậy thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thôi, lên cho ta. Hắn ta ra lệnh một tiếng, người của Thiên Dận Bang đồng loạt rút kiếm ra, hơn 30 người với khí thế hùng hổ lao về phía Thương Hải kiếm phái. Đôi lông mày của đại sư huyên Thương Hải kiếm phái nhíu chặt lại. Thấy Thiên Dận Bang người đông thế mạnh, lại còn có truyền nhân của Đông Tà canh chừng, hắn ta cũng biết chuyện hôm nay không thể kết thúc dễ dàng được. Hắn ta lùi lại vài bước, nói với một người đồng bạn đáng tin của mình để ta ở lại ngăn cản bọn họ, để cầm hộp gấm chạy đi. Không, sư huyên huyên hãy mang hộp gấm đi, ta sẽ ở lại đây, người kia đáp lại một cách nghĩa khí. Đại sư huyên túm chặt lấy vạt áo của người đó, quát nhẹ, ngốc vừa thôi, đến giờ tên kia vẫn không ra tay, hắn đang đợi ta mang hộp gấm đi đấy. Một khi ta đi, ai trong số các đệ có thể ngăn được hắn, đến lúc đó chỉ còn lại một mình ta, chạy được đi đâu chứ hả? Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, khinh công của đệ cũng không thua kém ta, đi mau lên. Cầm hộp gấm lên nhét vào trong tay, đại sư huyên đẩy hắn ta ra xa mười mấy mét. Muốn chạy à? Những người chơi đang quan sát cuộc chiến ở xung quanh cũng sẽ không để người ta chạy thoát dễ dàng như thế. Thế là Thương Hải kiếm phái lập tức nhảy ra mấy người, thân pháp nhanh nhẹn, ngăn cản những người có ý định đuổi theo người đồng bạn đang giữ hộp gấm đứng lại đó. Nhất là đại sư huynh, không chỉ có khinh công tuyệt diệu gần đến cảnh giới tôn sư, mà Thương Hải kiếm pháp thượng thừa cũng đã đạt tới cảnh giới cao thâm. Chỉ sau hai lần dịch chuyển, lưới kiếm sắc bén đã đâm vào và rút ra mấy lần, trực tiếp khiến hai người bị thương nặng, sau đó dừng lại trước mặt cả đám đông, chỉ một người một kiếm mà đã khiến những kẻ định đuổi theo hoảng hốt đứng im tại chỗ. Đúng lúc này, một bóng người màu trắng nhảy ra từ đằng sau đám người, xuất hiện trước mặt đại sư huyên của Thương Hải kiếm phái, ánh sáng màu lục bay múa, tiếng tiêu như tiếng khóc than. Người này không ai khác ngoài truyền nhân của Đông Tà Lý Hanh. Lý Hanh tập trung nhìn vào người đứng trước mặt mình, mở miệng hạ lệnh, giao người này cho ta, các ngươi tiếp tục đuổi theo đi. Đôi mắt của những người chơi đều lóe sáng lên, mặc dù không hiểu vì sao hắn ta lại để những nhân vật bé nhỏ như bọn họ đi đoạt món hời này, nhưng sức cám dỗ của hộp gấm vẫn chiến thắng lý trí. Cả đám người chơi vòng qua hai bên trái phải đuổi theo người của Thương Hải kiếm phái. Sắc mặt của đại sư huyên Thương Hải kiếm phái biến đổi hẳn, hắn ta phi người lên. Đối thủ của ngươi là ta. Truyền nhân Lý Hanh của Đông Tà hừ lạnh một tiếng, hắn ta lao về phía đối phương với tốc độ nhanh hơn nữa. Hai người vừa ra tay, Thương Hải kiếm phái và Thiên Dận Bang bắt đầu sống mái với nhau. Từ đầu tới đuôi, không ai để ý tới con hổ trên thi thể của huyết sát. Như thể biết rằng không thể dây vào đám người này được, nó đứng quan sát một lúc ở đằng xa rồi quay phát cái mông lớn rời đi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 133 Yến Sơn Hổ. Tiếng chiến đấu kịch liệt ẩn hiện phía sau càng lúc càng cách xa. Tâm trạng của đệ tử đang ôm hộp gấm của Thương Hải kiếm phái rất nặng nề, cậu ta cảm giác như thể có vô số người đang đuổi theo ở đằng sau cắn chặt hàm răng. Cậu ta liều mình dùng hết mọi sức lực từ thời bú sữa mẹ đến giờ để bay lượn trong rừng cây, lướt đi như một cơn gió. Đại sư huynh yên tâm, dù thế nào thì đệ cũng sẽ mang hộp gấm tới một nơi an toàn. Đệ tử của Thương Hải kiếm phái trông còn rất trẻ và tuấn tú, đôi mắt cũng rất sạch sẽ, sự cố chấp xuất hiện giữa hai đầu lông mày trong khi bay lượn cậu ta còn không ngừng lẩm bẩm. Nhưng vì quá sốt ruột, hiển nhiên cậu ta đã quên mất một chuyện quan trọng. Bản đồ. Cậu ta quên xem bản đồ rồi. Mặc dù cứ chạy thẳng về phía trước để rời xa đám người đang đuổi theo đằng sau như vậy không có gì là sai cả. Nhưng trong một khu rừng rậm với cảnh vật phức tạp, lại không nhìn thấy ánh nắng thế này, không có bản đồ chỉ dẫn thì rất dễ nhầm lẫn, đi lệch đường mà không hay biết. Đến khi phát hiện ra thì bên cạnh đã vọng lại những tiếng xé gió và những tiếng cười cợt, cậu ta giật mình dừng bước lại. Ha ha! Hay đấy, ha ha. Con gà non này còn không biết xem bản đồ, để chúng ta chặn đầu luôn rồi, ha ha ha ha. Dưới ánh mắt hoảng hốt của đệ tử Thương Hải kiếm phái, 7-8 người cười ồ bước ta khỏi rừng cây và chặn trước mặt cậu ta. Ha ha, mặt đỏ cả lên rồi. Nhóc con buông nó xuống thì các đại gia sẽ tha chết cho ngươi. Những tiếng nói chế xếu không ngừng vọng vào tai của đệ tử Thương Hải kiếm phái, sắc mặt cậu ta đỏ bừng lên vừa áy náy lại vừa nổi giận, cậu ta quay đầu lại nhìn. Hơn chục tên đang đuổi theo cũng đã lọt vào tầm mắt, vừa hay tạo thành thế giáp công với đám người chặn đường phía trước, muốn chạy trốn theo hướng khác cũng không được. Cậu ta cắn răng keng một tiếng thanh kiếm được rút ra, cậu ta lao thẳng vào 8 người ở đằng trước mà không nói lời nào. Mấy người đó cười ha ha, hoàn toàn không thèm tránh né. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến bọn họ hoàn toàn biến sắc. Xoẹt! Ánh sáng trên thanh kiếm là màu vàng kim, sắc bén như một mũi tên, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, kiếm thế mạnh mẽ. Lúc này 8 người đó mới phát hiện ra rằng khí thế và ánh sáng trên thanh kiếm của đệ tử Thương Hải kiếm phái không thua kém gì đại sư huynh kia, bọn họ cùng giật mình và đồng loạt lùi lại. Nhưng khi bọn họ phát hiện ra điểm này thì hai người chơi đứng đầu đã không kịp lui về nữa. Cả hai kêu lên một tiếng, bị thanh kiếm bén nhọn nhanh chóng cắt đứt cổ. Tốc độ công kích và lực sát thương của võ học thượng thừa hơn hẳn võ học tầm thường, hiển nhiên mấy người ở đây đều không có võ học thượng thừa. Vì thế ngay từ đầu đã bị đệ tử Thương Hải kiếm phái chiếm ưu thế, hiệu quả ra tay rất cao. Cậu ta nhân cơ hội này thoát khỏi vòng vây của 6 người còn lại. Vút! Những người sau lưng vừa đuổi tới gần, thấy thực lực của đệ tử Thương Hải kiếm phái không yếu. Một người trong số đó nhanh tay lấy ra 2 chiếc ám khí, không hề do dự bắn ra ngoài. Tiếng xé gió vọng vào tai của những người chơi cảnh giới tạo hóa một cách rõ ràng, xem ra cảnh giới ám khí của người này cũng không cao lắm. Phập phập. Ám khí cắm vào trên thân cây gần đệ tử Thương Hải kiếm phái, cậu ta tiếp tục lao đi vùn vụt chứ không hề ngừng chân. Đừng lề mề nữa, tất cả cùng ra tay đi, đợi đến khi Thiên Dẫn Bang và Thương Hải kiếm phái đánh nhau xong thì không ai có cơ hội đâu. Một người trong nhóm người đuổi theo đằng sau hô lớn lên. Còn chưa dứt lời, có 2 người lập tức lấy cung ra và kéo tên, một loạt động tác vô cùng thành thạo và quả quyết. Phập phập. Mũi tên không mang theo chút âm thanh nào, tốc độ cực kỳ nhanh. Mặc dù đệ tử của Thương Hải kiếm phái né được 2 chiếc ám khí, nhưng cậu ta lại không thể tránh được 2 mũi tên đoạt mạng đằng sau. Đến khi phát hiện ra thì 2 mũi tên đã đâm xuyên qua lưng, không những làm tan rã hết mọi sức lực của cậu ta mà còn hất văng cậu ta ra hơn 10 mét, ngã gục xuống mặt đất. Nhưng đến giờ khắc này, đệ tử của Thương Hải kiếm phái vẫn cắn chặt hàm răng, ôm hộp gấm không chịu buông tay. Vẫn không chịu bỏ ra à. 6 người chơi vừa lao tới thấy thế rất giận dữ, một người giơ tay chặt bay một cánh tay của đối phương. Trong tiếng gào thét đau đớn của cậu ta, bọn họ đoạt lấy hộp gấm lăn trên mặt đất. Một người có vẻ như là đồng bạn thấy đệ tử của Thương Hải kiếm phái trợn mắt nhìn chăm chú vào người vừa chém cánh tay cậu ta, sắc mặt của hắn ta trở nên dữ tợn. Tai họa ngầm phải diệt cho sạch sẽ mới được. Vung kiếm lên, hắn ta dứt khoát cắt đứt cổ của đệ tử Thương Hải kiếm phái. Ngay khi đệ tử của Thương Hải kiếm phái chết đi, đôi mắt nóng rực của hai mươi mấy người còn lại lập tức đổ dồn về phía người vừa cướp được hộp gấm. Có mấy người chơi không tự giác nắm chặt vũ khí trong tay và bước lên mấy bước, khát vọng và địch ý trong mắt hết sức rõ ràng. Thế nhưng, sáu người kia lại đứng tụm vào một chỗ. Thấy mười mấy cao thủ cảnh giới tạo hóa tới gần, bọn họ không những không hoảng hốt hay căng thẳng gì mà còn tỏ vẻ lạnh lùng. Hộp gấm chỉ có một, các người có chắc là muốn tranh giành không? Dù sao cũng không thuộc về các người. Bỏ hộp gấm xuống là các người có thể cút đi. Mấy người chơi trong đám đông nhao nhao lên tiếng thành lập hiệp ước ngầm tạm thời trước sự áp bách của sáu người đó. Ồ! Một trong sáu người bỗng ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt thô kệch và lạnh lùng. Hôm nay Yến Sơn Hổ ta cũng muốn nhìn xem ai trong số các ngươi có thể cướp nó khỏi tay ta được ra tay. Hắn ta bỗng la lớn hai chữ cuối cùng. 17 người chơi ở đối diện như nhận được một mệnh lệnh nào đó, tất cả cùng nhìn sang người đứng gần nhất, rút đao rút kiếm ra. Á! Các ngươi là cùng một phe. Hèn hạ! Các ngươi là ai? Không cảnh hỗn loạn vô cùng. Ngay cả 6 người Yến Sơn Hổ cũng đã biến sắc, cảnh tượng kẻ địch bị diệt trừ hết như trong kế hoạch cũng không diễn ra thuận lợi. Ngay khi hắn hạ lệnh, không ngờ cũng có người xen lẫn trong đám đông y như bọn họ, đồng thời ra tay với những người bên cạnh mình, thậm chí còn nhanh hơn cả huynh đệ của bọn họ. Trong số đó, mấy tia sáng chói mắt bỗng tỏa ra từ kiếm của một người chơi, 9 người của Yến Sơn Thập Thất Hiệp đang mai phục trong đám đông bị giết mất 5 người. Mặc dù 4 người còn lại cũng giết được 4 người chơi bên cạnh, nhưng cũng nhanh chóng bỏ mạng dưới lưới kiếm sắc bén. Yến Sơn Thập Thất Hiệp chỉ còn lại 6 người Yến Sơn Hổ. Tất cả diễn ra quá nhanh. Trong nháy mắt, 17 người chỉ còn lại 4 người, 2 người trong số đó dựa lưng vào nhau, cười hả hê nhìn 2 người khác. Thì ra không chỉ có 2 huynh đệ chúng ta thích trò chim sẻ ở phía sau, không biết 2 vị đồng đạo xưng hô thế nào. Bọn họ nói rất nhẹ nhàng, dường như không hề để mắt tới mấy tên Yến Sơn Hổ. Dù chúng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chú vào người đàn ông mặc áo bào tím đứng nhàn nhã ở bên trái, mang theo sự căng thẳng và bất an. Hai người còn lại không quá để tâm đến hai huynh đệ đang tựa lưng vào nhau đó, chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt ngưng trọng. Người đàn ông mặc áo bào tím chẳng thèm nhìn tới hai huynh đệ nhà kia và đám Yến Sơn Hổ với vẻ mặt nhợt nhạt, hắn ta lặng lặng nhìn người thanh niên áo xanh đối diện. Hộp gấm nhượng cho ta đi, giá tiền có thể thương lượng. Vẻ mặt của hắn ta rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rất kinh sợ. Vừa rồi, người có ánh kiếm chói mắt chính là hắn. Trong 9 thành viên của Yến Sơn Hổ thì có 7 tên chết dưới kiếm của hắn. Lúc đầu hắn ta định giết chết tất cả những người ở đây chỉ trong một chiêu, bao gồm cả hai huynh đệ nhà kia. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là chiêu thức ăn chắc đó của hắn ta lại bị người thanh niên áo xanh này dễ dàng đánh văng. Hơn nữa lực phản từ thân đao của đối phương còn khiến hắn ta phải ăn chút thiệt thòi, sao hắn ta có thể không chấn động cho được. Cao thủ tuyệt đối là cao thủ. Ngay từ khi đó hắn ta đã biết, nếu muốn cướp hộp gấm thì người này sẽ là kẻ địch lớn nhất của mình. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 134 đồ của ta. Bởi vì câu nói này của người đàn ông áo bào tím, bầu không khí xung quanh trở nên cực kỳ lạ lùng. Yến Sơn Hổ không thể ngờ được rằng kế hoạch mà hắn ta chuẩn bị tỉ mỉ lại sẽ có kết quả này. Nhìn 4 người trước mặt và mười mấy thi thể trước mắt, bọn họ cảm thấy giật mình, hối hận cay đắng, tất cả đan xen vào nhau. cả đám người náo mình hồi lâu, khó khăn lắm mới lừa được Thiên Giận Bang, Thương Hải Kiếm Phái và Huyết Đao Môn để đuổi theo hộp gấm tới tận đây. Vốn tưởng rằng ở cái nơi không có thành viên của ba chấm thang phái lớn như thế này, thực lực của 17 người bọn họ thì có thể khống chế cuộc diện một cách dễ dàng, mang hộp gấm ra khỏi tầm mắt của ba chấm thang phái lớn, không ngờ lại đụng phải bốn tên cứng thế này. Nhất là cái tên áo bào tím này, hắn ta đi theo đến đây, trên đường đi hắn ta không nói lời nào cả, như thể một người qua đường rất bình thường. Nhưng đến thời khắc mấu chốt thì lại biến thành Diêm Vương hung tợn. Sự khác biệt này quá lớn, khiến người ta khó mà thích ứng được. Không chỉ nhóm người Yến Sơn Hổ cảm thấy bực bội và khó hiểu, mà ngay cả hai huynh đệ đang tựa lưng vào nhau kia rất hoảng sợ. Hai huynh đệ bọn họ đã có tiếng trên giang hồ từ lâu. Mỗi người luyện một bộ võ học thượng thừa, cứ tưởng rằng trong cái giang hồ này chỉ cần không dây đến những môn phái lớn có thực lực mạnh mẽ thì hoàn toàn đủ để hành tẩu giang hồ, không ngờ ở đây lại bị phớt lờ như vậy. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông áo bào tím, rồi lại nhìn sang người đàn ông quần áo xanh đứng nhíu mày, trầm ngâm như thể vẫn chưa hết giật mình vì màn công kích vừa rồi, hai huynh đệ càng thêm lo lắng. Bọn họ có thể nhìn ra được, không phải người đàn ông áo bào tím đang nói chuyện với bọn họ. Lẽ nào? Cái tên chẳng nói chẳng rằng gì suốt dọc đường này cũng giấu tài à? Hai người thầm nuốt nước bọt và đề cao cảnh giác. Chuyện này, e là không được. Quả nhiên, mấy giây sau, người đàn ông mặc quần áo xanh ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú còn hơi non nớt tỏ vẻ bực bội và bất đắc dĩ. Hắn thoáng dừng lại, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt như đang hỏi tại sao của người đàn ông áo bào tím, chậm chậm mỉm cười: hộp gấm này vốn dĩ là đồ của ta, chỉ tạm thời giao cho các ngươi bảo quản mà thôi. Dù là người đàn ông áo bào tím, hai huynh đệ kia hay là đám người Yến Sơn Hổ nghe vậy đều giật nảy mình nhìn chăm chú vào khuôn mặt vô hại của người đàn ông quần áo xanh, bọn họ tỏ vẻ khó tin. Ngươi là người trong ngôi miếu đó? Yến Sơn Hổ hít vào một hơi khí lạnh. Hai huynh đệ nhìn nhau một cách ngạc nhiên, trong lòng còn cảm thấy nghi ngờ. Người đàn ông áo bào tím nhướng mày lên, đúng lúc ấy mới nhớ ra rằng tất cả mọi người đã bỏ sót một chuyện, đó là trong ngôi miếu khi ấy chỉ có hộp gấm mà không thấy người giữ hộp gấm. Chuyện xảy ra quá nhanh, cảnh tượng lại hỗn loạn. Không ai nghĩ tới việc đi tìm tung tích của chủ nhân hộp gấm. Thì ra là thế. Nơ u, v, quy, quy, o, y, đàn ông áo bào tím nhìn Khai Tâm một lượt, trong mắt chứa đầy sự kiêng kỵ. Thực lực của đối phương rất đáng sợ, hơn nữa mưu kế còn cao minh, lừa được tất cả mọi người, khiến cả đám tự giết lẫn nhau, sau đó lại đi lấy thứ vốn dĩ thuộc về hắn. Phải nói là lợi hại. Trong khi tất cả mọi người còn đang cảm thán, Khai Tâm lại mở miệng lần nữa: nhưng ta không ngờ rằng trong đám người này còn có cao thủ như ngươi. Hắn vừa dứt lời, hai huynh đệ tự xưng là cao thủ lại đỏ mặt lên. Bởi vì khi nói câu này, Khai Tâm đang đối diện với người đàn ông áo bào tím, hoàn toàn không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, càng không nói đến sáu người Yến Sơn Hổ. Hai người lại bị phớt lờ một lần nữa. Người đàn ông áo bào tím lặng lặng gật đầu trả lời bằng giọng nói hùng hậu: với thực lực của các hạ, nếu không có sự xuất hiện của ta, những người ở đây đều không phải là đối thủ của ngươi. Yến Sơn Hổ không nghi ngờ câu nói này một chút nào. Bởi vì hắn ta bỗng nhớ ra xuất xứ của hộp gấm này, nó được đoạt lấy từ tay tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu của đám cướp. Vậy mà người này chỉ có một mình. Yến Sơn Hổ đã không dám nghĩ sâu hơn nữa. Có thể giết chết được một cao thủ cảnh giới huyền diệu và một đám cướp cảnh giới tạo hóa, chỉ có thể nói là thực lực của đối phương rất mạnh mẽ và khó lường, e rằng thật sự có khả năng đánh bại người đàn ông áo bào tím. Nghĩ tới đây, Yến Sơn Hổ cay đắng nhìn hộp gấm trong tay, làm một hành động khiến tất cả mọi người phải ré mắt. Cho các ngươi hắn ta giơ tay lăng hộp gấm về phía bốn người. Người đàn ông áo bào tím hơi dương mắt lên nhìn, ánh mắt hơi thu về, nhưng lại không động đậy gì cả. Khai Tâm còn chẳng thèm nhìn nó lấy một lần. Việc hai người không nhúc nhích gì như thể kích thích hai huynh đệ đang đứng cạnh đã bị phớt lờ nãy giờ. Nhìn hộp gấm cao cao trên đỉnh đầu, hai người thoáng cắn răng rồi đồng thời ra tay. Ánh sáng của đao kiếm đan xen vào nhau, đồng thời đánh út về phía Khai Tâm, người đang đứng cách bọn họ gần nhất. Nhật quang kiếm pháp, khiếu nguyệt đao pháp. Trên thanh kiếm bộc phát ra ánh hào quang mãnh liệt, khiến Khai Tâm không thể không nhắm mắt lại. Khiếu nguyệt đao pháp lại mang theo tiếng gầm liên miên, như thể sói tru dưới trăng, ảnh hưởng đến thính giác của hắn. Thực lực mà hai người bạo phát ra khiến Khai Tâm rơi vào tình cảnh nguy hiểm, ngay cả người đàn ông áo bào tím cũng tỏ ra nghiêm trọng. Cho dù cảnh giới võ học thượng thừa của hai người đều không cao lắm, nhưng bọn họ lại biết phối hợp với nhau, làm ảnh hưởng đến thị giác và thính giác của Khai Tâm. Đao kiếm cùng hợp lực, uy lực đúng là lớn mạnh. Thảo nào hai huynh đệ này dám đứng đây đến tận bây giờ, cũng có chút bản lĩnh đấy. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong không khí, người đàn ông áo bào tím di chuyển ánh mắt nhìn sang Khai Tâm đã bay lên cao. Hắn ta có thể nhận ra được đòn công kích của hai người này cũng khiến Khai Tâm cảm thấy tức giận phần nào rồi. Hừ! Khai Tâm bật người và khởi động cảnh giới. Dòng khí trong đan điền nhanh chóng chảy khắp toàn thân, rót vào đôi mắt của Khai Tâm là nhiều nhất. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt ấy sáng ngời trong vắt, hắn không né không tránh trực tiếp đương đầu với Nhật Quang kiếm pháp. Thực ra đây là một bí quyết nhỏ mà chỉ người có kinh nghiệm về Nhật Quang kiếm pháp hoặc Thiểm Quang kiếm phá giải mới biết được. Khi đạt tới cảnh giới tạo hóa, chân khí nội lực trong người có thể giúp đôi mắt ngăn cản những ánh sáng chói mắt, đồng thời cũng có thể dùng với thính giác, giúp tiếng sói tru vọng vào tai cũng giảm đi nhiều. Lúc bay lên được một nửa, hắn nhẹ nhàng bật một cái trên một cành cây, sau đó xoay người lại, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh đao ánh kiếm chói mắt kia. Bách chiến đao tỏa ra một vầng sáng màu xanh đậm trên không trung. Xoẹt! Đôi mắt của hai huynh đệ đều tỏ ra vui mừng, đao kiếm của bọn họ chỉ thẳng lên. Cút! Người đàn ông áo bào tím đứng ngoài quan sát trận đấy cũng tỏ ra nặng nề. Khai Tâm lao từ trên cao xuống với khí thế chỉ tiến không lùi, trông thì có vẻ rất mạnh, nhưng bên dưới lại có những hai người, nếu định cậy mạnh thì e là cả hai bên đều sẽ bị thương. Mặc dù hắn ta rất muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy xuất hiện, nhưng trực giác nói cho hắn ta biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Người đàn ông mặc áo xanh khiến hắn ta cảm nhận được sự nguy hiểm ấy là người có thể chấp nhận từ bỏ hộp gấm để chơi khăm hàng trăm người chơi, hắn không nên mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy mới đúng. Thế nhưng, đao kiếm của ba người lại va chạm vào nhau, không hề hoa mỹ chút nào. Rầm! Tiếng vang chói tai vang lên trong rừng, hai vầng sáng chói mắt tỏa ra ở nơi va chạm. Ánh sáng mãnh liệt ấy khiến tầm mắt của tất cả mọi người đều bị che đi, không thể nhìn thấy gì được. Bịch bịch. Hai bóng người bắn ra khỏi vầng sáng đó và bay đi rất xa. Sắc mặt hoàn toàn biến đổi, người đàn ông mặc áo bào tím vội vàng nhìn hai người đang ôm ngực hộc máu ở trên mặt đất, rồi lại nhìn về phía người đã bình thản trở lại như lúc đầu, ánh mắt càng thêm căng thẳng. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông điếc bố vợ, chương 135, một người thoải mái. Cách đó không xa, đám người Yến Sơn Hổ đang chuẩn bị rút lui, nhưng khi thấy hai huynh đệ thi triển Nhật Quang kiếm pháp và Khiếu Nguyệt đao pháp, bọn họ nhận ra thân phận của hai người này ngay. Nhật Quang kiếm pháp và Khiếu Nguyệt đao pháp là võ học của một đôi huynh đệ mới thành danh gần đây ở khu vực Giang Hàng. Dựa vào tác dụng ảnh hưởng đến thị giác của Nhật Quang kiếm pháp và sự ảnh hưởng đến thính giác của Khiếu Nguyệt đao pháp, xưa nay bọn họ không e sợ bất cứ ai, cho dù là chiến đấu tập thể cũng có thể giành được chiến thắng, được những chấm thang phái ở vùng Giang Hàng xưng là Nhĩ Mục Thông Thiên. Hai huynh đệ này tên là Giang Nam và Giang Vệ, mới chỉ nổi tiếng ở khu vực Giang Hàng thanh danh chưa lan truyền tới đây, nhưng Yến Sơn Thập Thất Hiệp từng đi ngang qua đó nên biết đến hai huynh đệ có thực lực mạnh mẽ này. Bây giờ tận mắt thấy võ học thượng thừa với khí thế bàng bạc của hai người, hắn ta càng thêm cảm thấy những lời đồn về đối phương không ngoa chút nào. Nhưng không thể ngờ rằng, hai nhân vật lợi hại như vậy lại bị một người đàn ông trẻ tuổi vô danh dùng một chiêu đánh bại, hiện giờ bọn họ thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, chắc chỉ còn đường chết thôi. Nghĩ tới chuyện đội ngũ của mình từng không biết sống chết mà để mắt tới đối phương, hơn nữa còn lan truyền vị trí và tin tức của đối phương ra. Cả đám Yến Sơn Hổ đồng loạt dùng mình, không dám ở lại thêm nữa, tất cả vội vàng xuống núi. Sau khi sáu người của Yến Sơn Hổ rời khỏi đó, hai huynh đệ họ Giang cũng bỏ mạng vì mất máu quá nhiều, trong rừng chỉ còn lại người đàn ông áo bào tím và Khai Tâm. Bốn con mắt giao thoa trong không khí, tia lửa tóe ra khắp nơi. Tên ngươi là gì? Khai Tâm. Người đàn ông áo bào tím lặp lại một lần trong lòng, sau đó mới cất cao giọng, ta là Thượng Quan Luyến. Khai Tâm nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, hình như trong trí nhớ của hắn không có người này, hắn chỉ gật đầu mà không nói gì. Cũng chẳng có gì là lạ khi đối phương không nổi tiếng. Kiếp trước, mặc dù tên tuổi của Nhất Đế, Nhị Hậu, Tam Vương, Thất Hầu, Thập Tam Hiệp rất vang dội, nhưng ở khu vực Trung Hoa còn ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Những người này không thích nổi bật, hơn nữa chưa chắc vận may đã tốt, vì thế mới không có tiếng tăm gì. Nhưng với Dạ Lang Phong Ma Kiếm mà Thượng Quan Luyến sử dụng trước đó, môn võ học này của hắn ta đã vào mức cao nhất của tầng thứ 9 rồi. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ bước vào tầng thứ 10, giống với Hoa Lang Ngâm của hắn. Trong giang hồ hiện tại, có thể xếp hắn ta vào hàng ngũ những siêu cao thủ hàng đầu được rồi. Nếu không vì thế thì Khai Tâm cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian và nước bọt như vậy. Có thể nói cho ta biết vừa rồi ngươi đã dùng đao pháp gì không? Thượng Quan Luyến vẫn băn khoăn về việc không nhìn ra được thủ pháp vừa rồi của Khai Tâm, hắn ta không nhìn được mà mở miệng hỏi. Hoa Lang Ngâm. Nói xong, Khai Tâm nhìn lên trời, rồi lại nhìn vào Thượng Quan Luyến, không còn sớm nữa đâu, ra tay đi. Mặc dù đã xử lý được hơn 20 cao thủ cảnh giới tạo hóa, nhưng Khai Tâm vẫn không muốn để đám Thiên Dẫn Bang Thương Hải Kiếm Phái phát hiện ra. Bởi vì như thế thì hắn khó mà cắt đuôi được tất cả mọi người trên tung sơn này, ngay cả khi sử dụng Đăng Vân Bộ. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Có lẽ đã nhận ra ý chí chiến đấu cuồn cuộn của Khai Tâm, Thượng Quan Luyến ngưng mắt nhìn, cánh tay rủ xuống, một thanh nhuyễn kiếm trượt ra khỏi tay áo và rơi vào lòng bàn tay. Nội lực trào ra, thân kiếm uyển chuyển tạo thành những tiếng vun vút trong không khí. Tiếng kiếm ngân vang nhanh chóng lan ra cánh rừng. Giờ khắc này, Thượng Quan Luyến ngạc nhiên phát hiện ra rằng, Khai Tâm đang chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tuấn tú hơi ngước lên, vẻ mặt mang theo cảm xúc nhung nhớ và tang thương. Lâu rồi không được nghe tiếng kiếm vang trong trẻo như thế. Khai Tâm thở dài một hơi trong lòng, sau đó bỗng mỉm cười. Khuôn mặt tuấn tú non nớt, cảm xúc tang thương và tưởng nhớ, hai khí chất hoàn toàn khác biệt nhau cùng dung hợp trên một người đàn ông trẻ tuổi, cuối cùng hóa thành một nụ cười thản nhiên. Tất cả khiến Thượng Quan Luyến phải hoảng hốt, càng cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt khó lường hơn, đồng thời còn là một người từng trải nữa. Ra tay đi. Giật mình, nụ cười trên mặt Khai Tâm biến mất. Tất cả như trở lại 2 năm trước, lúc mà hắn mới tiếp xúc với cái tinh túy của nhiều loại võ học, bắt đầu khiêu chiến với các cao thủ đã thành danh. Tâm trạng tương tự đến mức khó tả và cũng như lúc này, ý chí chiến đấu của hắn dâng cao. Tâm trạng của Khai Tâm thay đổi, khiến người đàn ông áo bào tím ở đối diện cũng phải giật mình. Nếu nói vừa rồi cảm giác mà Khai Tâm mang lại cho hắn ta là sự khó lường và tính cách thản nhiên, lạnh lùng như tuyết. Vậy thì giờ khắc này, khai tâm giống với biển cả mênh mông dưới ánh mặt trời, ẩn chứa lực lượng vô tận. Thượng quan Luyến hít sâu một hơi để bình phục lại, sau đó nhuyễn kiếm của hắn ta xẹt qua không khí để lại kiếm màu tím đen. Hắn ta nhìn khai tâm tầng thứ 9 của Dạ Lang Phong Ma kiếm xin chỉ giáo. Tầng thứ 9 của Hoa Lang Ngâm. Khai tâm mỉm cười báo ra tình hình võ nghệ của mình. Đây là sự ăn ý giữa các cao thủ với nhau, trong khi luận bàn, hai bên không được thay đổi võ học của mình, chỉ dùng loại võ công này để chiến đấu. Vừa dứt lời, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Tốc độ của Dạ Lang Phong Ma kiếm cực kỳ nhanh, chỉ nhìn thành quả giết chết 10 người trong nháy mắt của hắn ta là đủ biết sự lợi hại rồi, không hề thua kém võ học thượng thừa Hoa Lang Ngâm ở mức cao nhất tầng thứ 9. Mặc dù về mặt tốc độ thì Hoa Lang Ngâm hơi thua thiệt một chút, nhưng khả năng công kích thì còn mãnh liệt hơn Dạ Lang Phong Ma kiếm. Mũi kiếm sắc bén, lưới đao áp sát. Đây là cách lột tả chân thật nhất về cuộc chiến của hai người. Thượng quan Luyến phát huy tốc độ của Dạ Lang Phong Ma kiếm đến mức cực hạn, vượt lên trước ở mọi mặt, vừa di chuyển vừa ra chiêu, thường thì vầng sáng màu tím đen còn chưa biến mất thì vầng sáng mới đã hiện ra, cứ la liệt như gai nhím. Tốc độ này khiến sự mãnh liệt của kiếm pháp được phô bày nhuần nhuyễn, nhanh chóng chiếm được ưu thế. Hay! Mặc dù bị Dạ Lang Phong Ma kiếm áp chế, nhưng khai tâm lại không hề hoang mang, võ học thượng thừa mà đối phương sử dụng chú trọng tấn công chứ không nghiêng về phòng phủ. Hoa Lang Ngâm lại là công thủ phối hợp, nếu công kích liều thì Hoa Lang Ngâm sẽ không thể thắng được, thậm chí còn bị đối phương khắc chế. Vì thế, trong kiếp trước, sau khi trò chơi ra mắt được một năm, hầu như mọi người đều học ít nhất 3 loại võ công thượng thừa với tính chất khác nhau để cùng sử dụng. Nếu không, trong trường hợp Hoa Lang Ngâm đụng phải Dạ Lang Phong Ma kiếm thế này, lại còn chiến đấu cùng cảnh giới với nhau thì đa phần là Hoa Lang Ngâm thất bại. Trước mắt, khai tâm mới chỉ học được một môn võ học thượng thừa là Hoa Lang Ngâm mà đã gặp phải Dạ Lang Phong Ma kiếm thì cũng coi như đen đuổi rồi, nhưng mà Thượng quan Luyến còn đen đuổi hơn nữa. Nếu là một người khác thì chắc chắn hắn ta sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng người hắn ta gặp lại là khai tâm, người hiểu rất rõ về Dạ Lang Phong Ma kiếm. Mỗi khi thượng quan Luyến ra chiêu là khai tâm lại nhanh chóng lùi về sau và dùng đao đánh úp tới. Hai lần trước, mỗi lần chạm mặt là thượng quan Luyến lại cảm thấy bàn tay đau đớn như muốn nứt ra. Sau đó phát hiện tình hình không ổn, hắn ta lập tức thay đổi cách chiến đấu, cẩn thận tránh né việc giao chiến chính diện, chỉ lợi dụng cách chiến đấu vừa di chuyển vừa đánh, định bùng tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc khai tâm lại không hề mắc mưu, hắn đứng tại chỗ như cắm rễ dưới đất, chỉ xê dịch trong phạm vi nhỏ, bách chiến đao xoay ngang xoay dọc để phòng thủ vững chắc. Cứ thế, nội lực của thượng quan Luyến đã tiêu hao đến 70-80%. Khai tâm thì hoàn toàn ngược lại, tinh thần có vẻ rất dồi dào. Cuối cùng, thượng quan Luyến la lên một tiếng, mũi chân bật lên, hắn ta chủ động bay ra ngoài mấy mét. Sau mấy cú nhảy lên xuống, hắn ta bực bội nói vọng lại từ đằng xa, thôi bỏ đi, ta không thắng được ngươi, hộp gấm thuộc về ngươi đấy. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 136 Đạt Ma Đồng và Thập Bát Đồng Nhân. Là một cao thủ có thực lực mạnh mẽ, tính cách của thượng quan Luyến cũng không tệ lắm. Thấy không có hy vọng gì đoạt được bảo vật, hắn ta cũng không dây dưa nữa mà rời đi hết sức thoải mái, để lại ấn tượng khá tốt trong khai tâm. Nếu thượng quan Luyến cũng vô lại như môn chủ của Thiên Bá Môn, ỷ vào chút thực lực rồi dây dưa không dứt thì đúng là một mối nguy cho hắn. Nhớ lấy tên của đối phương, khai tâm dứt khoát gửi lời mời kết bạn cho hắn ta. Không đánh thì không quen biết, kết bạn được không? Ha ha, được anh bạn, thuận buồm xuôi gió. Đối phương trả lời lại rất nhanh, hắn ta chấp nhận lời mời. Một con bồ câu trắng muốt bay tới trước mặt khai tâm, hàng chữ đơn giản trên tờ giấy cho thấy hơi thở hào hiệp và thoải mái thường thấy trong giang hồ. Cấp cất tờ giấy đi, Khai Tâm mỉm cười, sau đó nhặt hộp gấm cách đó không xa lên. Nhìn vào bản đồ, vẻ mặt nhẹ nhàng của hắn biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy bất đắc dĩ. Quả nhiên là có được thì sẽ có mất. Việc Huyền Không Đại Sư rời đi khiến hắn mất đi nơi ẩn náu. Phá giải được thế cờ chân lung, nhận được chân long thập thức đúng là niềm vui ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là hơn cả hộp gấm. Nhưng nếu vì thế mà từ bỏ hộp gấm mà hắn đã theo đuổi lâu như thế thì đúng là không nỡ. Hơn nữa, bây giờ trên Tung Sơn Thiếu Lâm đang tụ tập hàng chục vạn cao thủ đến từ bốn bể trong võ lâm. Có tin tức ở bên này truyền ra, chắc chắn những người chơi đang ở ngọn núi khác cũng sẽ mò tới. Muốn thoát khỏi Tung Sơn thì không dễ dàng chút nào cả. Vậy, mình đúng là ngày càng tham lam. Khai Tâm âm thầm tự giễu, kiếp trước hắn xông xáo giang hồ 3 năm mà cũng không nhận được một quyển võ công thượng thừa tuyệt thế nào. Bây giờ may mắn phá giải được thế cờ chân lung, đạt được tuyệt học chân long thập thức mà Huyền Không Đại Sư tự sáng tạo. Hơn nữa trong kế hoạch của hắn thì nửa năm sau còn có cả tuyệt học vật chuyển sao rời của Mộ Dung Thế Gia. Theo lý mà nói thì đã tốt hơn hàng trăm ngàn lần so với kiếp trước rồi. Vậy mà hắn còn không buông bỏ được món bảo bối còn chưa biết là thứ gì trong hộp gấm, đúng là lòng tham không đáy. Thế nhưng, tính tò mò của con người luôn luôn không có giới hạn. Ngoài ra, trong nhiệm vụ của nạn trộm cướp kiếp trước, hắn đã bỏ lỡ cơ hội này, không thể biểu hiện được chút gì cả, bây giờ hắn cũng muốn chứng tỏ bản thân, muốn bộc lộ tài năng. Hơn nữa, vật chuyển sao rời gặp mạnh thì càng mạnh, thích hợp chiến đấu với đội nhóm, chứ không phải tuyệt học có khả năng sát thương mạnh mẽ, mãnh liệt như hàng long thập bát trường. Mặt khác, trước mắt hắn mới học được một chiêu của chân long thập thức, không đủ để tung hoành võ lâm. Vì thế, hắn không muốn từ bỏ hộp gấm này. Phải mang hộp gấm này đi đâu thì mới có thể vượt qua được nửa ngày còn lại trong sự yên bình đây. Khai Tâm vừa bay lượn tại chỗ vừa nhìn vào bản đồ khu vực Tung Sơn, dự định tìm một nơi mà không ai biết tới, hoặc là nơi mà ai cũng không dám tới gần. Là một người từng ở Tung Sơn Thiếu Lâm những mấy năm, Khai Tâm thuộc lòng hầu hết nhiệm vụ ở đây, biết rất nhiều nơi trong khu này. Vì thế, hắn nhanh chóng xác định được hai khu vực khá thích hợp với tình hình trước mắt này của hắn. Một là nơi tất cả đệ tử của Thiếu Lâm tự đều không dám tự ý tới gần nửa bước, Đạt Ma Động. Đạt Ma Động còn gọi là Tư Quá Nhai. Địa hình ở nơi đó rất hiểm trở, chim chóc khó lọt vào, cực kỳ hoang vắng. Tương truyền, đó là nơi mà Đạt Ma Tổ Sư bế quan tu luyện, trên vách tường còn có cả tuyệt học Đạt Ma Tâm Pháp và Đạt Ma Kiếm Pháp mà Đạt Ma Tổ Sư tự sáng tạo. Khai Tâm còn nhớ, sau khi người ta phát hiện ra Đạt Ma Động, chuyện này khiến rất nhiều người chấn động, nhất là khi các trưởng lão trong chùa xác nhận có sự tồn tại của Đạt Ma tuyệt học, vô số đệ tử Thiếu Lâm ùa tới đó, suýt thì lật tung cả Đạt Ma Động lên. Sau này bọn họ mới biết được, điều kiện để tìm ra bức tường có tuyệt học của Đạt Ma Tổ Sư rất khắc nghiệt. Không những phải đạt tới 99 điểm ngộ tính mà còn phải tinh thông kinh Phật, lễ thiền, có tấm lòng nhân hậu, có tâm thái kiên trì và bền bỉ thì mới có thể nghe thấy Phật âm mà Đạt Ma Tổ Sư để lại trong động, phát hiện ra Đạt Ma tuyệt học. Có điều, Đạt Ma Động lại nằm ở hình phạt chi phong. Nơi đó giam giữ những hòa thượng phá giới làm điều ác, tay dính máu tươi trên giang hồ nhưng không biết hối cải. Những hòa thượng này vô cùng hung tàn. Hơn nữa còn là những cao thủ đã đạt tới mức độ nhất định nào đó. Những hòa thượng phá giới đó bị ngăn cách bởi một cây cầu bằng xích sắt ở gần Đạt Ma Động, với hy vọng Phật âm của Đạt Ma Tổ Sư có thể cảm hóa bọn họ, lập địa thành Phật, buông bỏ đồ đao, tự động sám hối. Bởi vì thực lực của những hòa thượng này đạt tới cảnh giới huyền diệu trở lên, hơn nữa cầu xích sắt lại dễ thủ khó công, đương nhiên là nó được Khai Tâm xếp vào một trong những nơi để lánh nạn. Một nơi khác là Thập Bát Đồng Nhân Trận ở sau Thiếu Lâm. Đây là một nhiệm vụ vượt ải rất nổi tiếng của Thiếu Lâm Tự, đương nhiên là độ khó của nó cũng rất cao. Cấp bậc của cửa ải càng cao thì phần thưởng sẽ càng phong phú. Trong 3 năm của kiếp trước, kỷ lục của đệ tử Thiếu Lâm Tự là cửa ải của đồng nhân thứ 11. Cứ qua được 2 cửa ải là cảnh giới nội công của đồng nhân cũng cao lên một tầng, đồng thời, sức chiến đấu cũng tăng lên gấp bội. Vì thế càng về sau thì đồng nhân càng mạnh, độ khó tăng lên càng khó đối phó hơn nữa. Đến ải của đồng nhân thứ 11 thì cảnh giới nội công của đồng nhân đã lên đến cảnh giới vô vi trong truyền thuyết. Sau cảnh giới giải thoát thì sẽ không còn mong muốn gì nữa, chiêu thức có thể buột ra khỏi tay, đồng thời cả người cứng rắn như kim cương, cho dù là võ học thượng thừa cảnh giới giải thoát cũng không thể lay động gì được. Thế nhưng, với đệ tử của Thiếu Lâm Tự, đồng nhân trận là nhiệm vụ ban thưởng, nhưng với người ngoài thì nó sẽ là hệ thống phòng thủ. Cũng là quá trình đó, nếu đệ tử Thiếu Lâm Tự xông vào trong trận chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng, thua thì cùng lắm là bị đánh bay ra khỏi trận thôi. Nhưng một khi người ngoài xâm nhập vào trận, thập bát đồng nhân sẽ không hề nương tay, chém giết mà chẳng cần do dự. Khiến rất nhiều nhân sĩ võ lâm có ý đồ với đồng nhân trận của Thiếu Lâm Tự phải cảm thấy sợ hãi. Vì thế, sau khi nghĩ tới chuyện này, Khai Tâm lựa chọn từ bỏ. Suy tư thêm một hồi, Khai Tâm dứt khoát không vào đồng nhân trận phía sau Thiếu Lâm Tự nữa mà thay đổi phương hướng, đi về phía vách núi nguy hiểm nhất của Tung Sơn Hình Phạt Chi Phong. Khai Tâm vừa rời khỏi đó chưa bao lâu thì một đám người bỗng xuất hiện ở nơi hắn vừa đứng. Phó chấm thang chủ Lý Hanh của Thiên Dận Bang dẫn theo khoảng mười mấy người đuổi theo tới mảnh đất trống này, từ xa đã nhìn thấy thi thể của người chơi cảnh giới tạo hóa nằm la liệt trên đất. Nhất là khi nhìn thấy mười mấy người chơi đổ gục ở một chỗ, lông mày Lý Hanh nhíu chặt lại, nhưng hắn ta cũng không tỏ ra bất ngờ. Có ý định cho bọn họ đi trước thì đương nhiên là hắn đã có kế để tìm được người cướp hộp gấm đi rồi. R.O.E.T. Một con bồ câu trắng như tuyết nhanh chóng xuất hiện trên vai Lý Hanh. Hắn ta không nói gì mà lấy tờ giấy xuống đọc qua một lượt rồi nhìn theo hướng mà Khai Tâm rời đi. Đuổi theo. Hắn ta ra lệnh một tiếng, cả nhóm người cùng lao nhanh vào trong rừng cây. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 137 nơi chôn xác. Hình phạt chi phong e rằng trước mắt cả phái Thiếu Lâm đều chưa biết đến sự tồn tại của nó, thỉnh thoảng có người tình cờ tới gần ngọn núi hiểm trở và gặp vình ấy thì đều bị bụi gai, rắn độc, mãnh thú cản đường cả. Cho dù có người chơi cảnh giới tạo hóa vượt qua được sự hiểm trở đó thì cũng sẽ đụng tới cây cầu bằng xích sắt dài đến hàng trăm mét nối giữa hai ngọn núi. Mỗi khi gió lớn thổi qua, cầu xích sắt đơn sơ sẽ rung lắc kịch liệt, tạo thành những tiếng vang khiến người ta run sợ, người mạnh dạn cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Hơn nữa bên kia cây cầu có vô số hòa thượng phá giới. Ai nấy đều là nơi bê cơ cảnh giới huyền diệu đã tập võ lâu năm ở Thiếu Lâm Tự, bản lĩnh cao cường, những tên cướp hoành hành ở bên ngoài không thể sánh bằng được. Có thể nói rằng, hình phạt chi phong hiện tại chẳng khác nào một nơi ăn thịt người không nhà xương, chẳng có bất cứ một lợi ích nào cả. Ngay cả Khai Tâm cũng không thể ung dung nổi. Uỳnh! Mặt đất rung lên, một con cự mãng với đường kính khoảng nửa mét nằm phơi bụng ra trên mặt đất, nó vừa rơi xuống từ trên cành cây của một cây cổ thụ hai người ôm mới hết. Thân thể bóng loáng cồng kềnh của nó giãy giụa liên tục, như thể muốn hất văng mấy chục chiếc phi đao trên người ra. Nhưng càng là như vậy thì phi đao càng làm nó bị thương nặng hơn, máu chảy ra nhanh hơn. Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy kịch liệt trên mặt đất, đôi mắt của con cự mãng dài hơn 8 mét đó cũng trở nên vô hồn, chính thức mất mạng. Vù! Tiếng xé gió vang lên, người đàn ông mặc quần áo xanh nhanh nhẹn nhảy xuống từ ngọn cây gần đó, hắn nhìn chăm chú vào thi thể của cự mãng thở phào một hơi dài. May mà chỉ là cự mãng bình thường. Vừa nói, Khai Tâm vừa ngồi xổm xuống cạnh thi thể của cự mãng. Hắn nhíu mày, lấy một chiếc liễu diệp phi đao ra, dồn nội lực vào thân đao rồi rạch lớp da của nó ra, bàn tay thành thạo cắt lấy lớp da hoàn hảo và bền chắc nhất của nó. Bộ phận này của cự mãng là thứ rất chắc chắn, rất thích hợp để làm thành những trang bị như áo giáp, đồ bảo vệ cổ tay. Nếu so về khả năng phòng thủ thì nó còn cao hơn da cự lang không chỉ một cấp bậc. Đó là bởi vì cự mãng sống lâu trong hoàn cảnh gian khổ này thực lực không thua gì so với cao thủ võ lâm cảnh giới tạo hóa trung kỳ. Với thân thể rắn chắc và tốc độ di chuyển linh hoạt, nó thoát ẩn thoát hiện trong rừng, khó đối phó hơn cự lang rất nhiều. Nếu không phải vì Đăng Vân Bộ đã luyện tới cảnh giới tông sư, Khai Tâm có thể nhẹ nhàng lên xuống trên các thân cây, đồng thời lợi dụng liễu diệp phi đao để làm cự mãng bị thương thì không biết bên nào sẽ chiến thắng nữa. Mặc dù Khai Tâm đã có bạc triệu, cũng được coi là một đại gia rồi, nhưng vứt hơn vạn lượng bạc giữa nửa đường thế này thì không phải là một thói quen tốt. Vì thế hắn lấy cả răng nanh và mật rắn của cự mãng ra, sau đó quay đầu nhìn lối đi tới đây một lần. Hắn nhíu mày rồi lại tiếp tục lên đường. Sau khi Khai Tâm rời đi chưa tới nửa phút, rừng cây vốn đã khôi phục sự yên tĩnh đó lại xuất hiện một nhóm người. Bọn họ chính là đội ngũ của Lý Hanh, đằng sau là mười mấy thành viên của Thiên Dẫn Bang. Cả đám nhìn nhau không nói lời nào, nghiêm túc đi tới gần thi thể của con cự mãng đã bị lấy đi hết những bộ phận đáng giá. Nhìn vào thi thể khổng lồ này của nó, rồi lại nhìn theo hướng mà Khai Tâm rời đi, ánh mắt ai nấy đều phức tạp hơn. Phó môn chủ. Có người đứng cạnh mở miệng, vì sao ban nãy không ra tay ngăn hắn lại, với thực lực của 16 người chúng ta thì hoàn toàn có thể giết chết hắn ở đây, thần không biết, tưởng không hay. Lý Hanh không trả lời mà bật chân một cái, lẳng lặng đi về phía trước khoảng hơn 20 mét. Cả rừng cây vô cùng rộng rãi, từng cơn gió lạnh buốt thét gào, xương trắng mờ mịt. Sau khi quan sát xung quanh một lượt, vẻ nặng nề trong mắt Lý Hanh càng thêm rõ ràng. Hắn ta có thể nhìn thấy thấp thoáng trước rừng cây là một vách núi hiểm trở. Người thanh niên áo xanh kia đã quen thuộc với nơi này như thế, vì sao lại còn chiến đấu với cự mãng ngay lúc sắp ra khỏi rừng cây? Chỉ cần rời khỏi rừng cây thì cự mãng sẽ không đuổi theo, vì nó chắc chắn sẽ chẳng mạo hiểm để đá găm thủng cơ thể mình. Hay là... Đôi mắt lóe lên, Lý Hanh hít sâu một hơi. Đúng là một nơi hay ho để giết người chôn xác mà. Biểu cảm và lời nói của hắn ta khiến những người trong chấm thang phái đều cảm thấy có hàm ý gì đó. Người đứng gần nhất nhíu mày mở miệng, phó môn chủ. Người đã đi xa rồi, bây giờ chúng ta đuổi theo ngay hay là chờ tiếp viện đến rồi nói sau? Vừa dứt lời, có người lạnh lùng phản bác, chờ tiếp viện gì chứ, chỉ là một tên có khinh công khá tốt với cả biết dùng phi đao thôi mà, chẳng lẽ chúng ta còn không xử lý được một tên như thế sao? Để những người khác tới cười nhạo à? Nhìn theo hướng mà Khai Tâm rời đi, đôi mắt của người đó chứa đầy sự khinh thường. Lý phó môn chủ, không còn sớm nữa đâu, mấy tiếng nữa là hết thời gian rồi. Theo đệ thì đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa, giải quyết hắn nhanh lên rồi lấy hộp gấm đi, không thì lại xuất hiện chuyện gì bất trắc đấy. Đừng vội. Nghe vậy, Lý Hanh không những không đồng ý mà còn vén áo bào lên ngồi xuống đất. Cả nhóm người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ gì? Câu nói này của Lý Hanh khiến cả đám chẳng hiểu ra sao cả. Lý Hanh không để ý tới ánh mắt lạ lùng của những người khác, nói thực ra lúc huyết đao môn cướp đi hộp gấm là ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Giọng nói của hắn ta rất chậm chạp và nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc kéo dòng suy nghĩ của mọi người trở lại một tiếng trước đó. Hứ! Mấy người đang nóng vội cũng như thể nhận ra điều gì đó, tất cả đều tỏ vẻ suy tư. Hòa thượng đó bỗng nhiên biến mất, trong phòng chỉ có hộp gấm mà không thấy người chơi đang giữ hộp gấm. lúc đuổi theo ra ngoài ta đoán rằng người đó đã nhân lúc hỗn loạn để chui vào đám đông. Người của Thiên Dận Bang chỉ chú ý tới hộp gấm, lúc này mới nhớ ra chuyện kỳ lạ nhất trong những chuyện đã xảy ra lúc đó. Tất cả đều không hề để ý rằng trong vụ việc cướp đoạt bảo bối lần này, nhân vật mấu chốt nhất lại không xuất hiện. A! Cả đám người cùng la lên kinh ngạc và hít sâu vào một hơi. Một người chơi có thể giết chết được tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu của đám cướp mà ở ngay bên cạnh sẽ nguy hiểm đến mức nào? Lúc này bọn họ mới sực tỉnh lại, nhìn về phía Lý Hanh rồi không nhịn được la lên. Vì thế lúc phó môn chủ của huyết đao môn bị mãnh hổ giết chết, huynh mới cố tình dây dưa với người của Thương Hải kiếm phái, mục đích là vì ép người đang lẩn trốn trong chúng ta phải thò mặt ra. Đúng thế. Lý Hanh gật đầu một cách nặng nề, người kia chắc chắn nằm trong số những người chơi lẻ tẻ, chờ chúng ta tự giết lẫn nhau xong sẽ xuất hiện và lấy lại hộp gấm. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ, hơn nữa còn quen thuộc với địa hình của Thiếu Lâm Tự, một khi lấy lại được thì sẽ dễ dàng lẩn trốn. Vì thế ta mới để tất cả các ngươi ở lại, chỉ phái một huynh để âm thầm theo dõi, mục đích là xem rốt cuộc người này là ai, đồng thời bắt hắn phải chủ động lộ mình. Nghe đến đây, cả đám người bỗng nghĩ lại quá trình đi theo người đó đến cái nơi vắng vẻ này, hiển nhiên người đó rất ăn khớp với những gì Lý Hanh phỏng đoán, giọng nói không khỏi mang theo sự căng thẳng. Phó môn chủ, ý của huynh là... Sắc mặt của Lý Hanh rất nghiêm túc, hắn ta chậm rãi gật đầu, nếu vừa rồi vội vã ra tay, ta không dám chắc người phải chết sẽ là hắn hay là chúng ta. Tất cả đều giật mình hoảng hốt. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 138 con đường nguy hiểm. Mặc dù Khai Tâm cảm thấy khá thất vọng vì không thể khiến đám người đang theo dõi đằng sau xuất hiện, nhưng hắn cũng không quá mức để ý hay dừng lại lâu lắm, tiếp tục đi khoảng 100 mét nữa để ra khỏi rừng cây. Đến cạnh vách núi hiểm trở, hắn bật người lên, không quan tâm đến màn sương trắng dày đặc ở đằng trước, phi thẳng về một nơi trên đỉnh núi. Rất nhanh, Khai Tâm xuất hiện trên đỉnh núi. 5 sợi dây xích sắt dài hàng 100 mét nối dài từ bên này sang vách núi bên kia, chúng chậm rãi đung đưa trong những cơn gió lớn. Căng căng căng căng. Mặc dù mỗi một sợi xích sắt đều to bằng nắm đấm của người trưởng thành, trông có vẻ rất chắc chắn và kiên cố, nhưng những tiếng va đập vang dội trong gió vẫn mang đến cảm giác chỉ cần đứng trên đó thì sẽ bị ngã xuống vực sâu thịt nát xương tan. Ở đối diện trong làn sương khói mờ ảo, người ta có thể nhìn thấy một ngọn núi không quá lớn, như một cây trụ chống trời sừng sững giữa mây xanh, bốn bề bóng loáng như ngọc, không có thứ gì để mượn lực mà leo lên được. 5 sợi xích sắt này chính là lối đi duy nhất để tới được hình phạt chi phong. Hít một hơi thật sâu, Khai Tâm cẩn thận lấy một bộ áo lông cử lang trong túi càn khôn ra, lên trang bị đầy đủ rồi mới ngẩng đầu nhìn hình phạt chi phong ở đối diện. Hắn hơi dùng nội lực một chút, thân thể rơi lên sợi dây xích sắt. Cảm giác lung lay mà dây xích mang đến không quá mãnh liệt, nhưng gió núi lại khiến người ta đứng không vững vàng. Hơn nữa sự chóng mặt khi nhìn xuống dưới dễ sinh ra cảm giác hoảng hốt, bất an. Dây xích hơi trùng xuống, Khai Tâm bước lên dây xích một cách vững vàng. Giờ khắc này đây, khinh công có lợi hại đến đâu thì cũng sẽ chỉ là vô dụng nếu không biết sử dụng kỹ xảo. Bay qua bằng cách sử dụng khinh công một cách mù quáng thì kết quả duy nhất chính là bị gió núi hất văng xuống vực sâu vạn trượng. Kiếp trước, vô số người không thể vượt lên được cảm giác sợ hãi trên không trung này, đi được nửa đường thì mất bình tĩnh trượt chân rơi xuống dưới. Khai Tâm cũng hít sâu mấy lần bên vách đá mới có thể bình phục được cảm giác như sắp rơi xuống vực sâu đó. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhấc chân bước đi bước đầu tiên trên dây xích. Vù! Gió núi quật tới cả người hắn lung lay, dây xích sắt dưới chân cũng đung đưa theo. Sắc mặt biến đổi, ngay lúc sắp mất thăng bằng, khai tâm bật chân lên, nhảy từ sợi dây ngoài cùng bên trái sang dây xích có độ đung đưa lớn nhất ở bên phải. Tuy rằng đột nhiên nhận thêm một nguồn sức mạnh nữa, nhưng dây xích không có thay đổi gì rõ ràng. Xoẹt! Trong một tiếng vang nặng nề, khai tâm mượn lực bật lên thân thể như một cơn gió quay trở lại dây xích ban đầu. Chỉ có điều sau hai cái nhảy ấy, hắn đã lướt lên trước được hơn một mét. Lúc đứng vững lại, dây xích vẫn không ngừng đung đưa. Khai tâm vốn dĩ không kịp giữ thăng bằng, nhưng lại không thể không hít vào một hơi để nhảy sang dây xích bên phải. Hắn nhún người nhẹ một cái, một lần nữa thoát khỏi nguy hiểm, không đến mức bị gió núi làm mất bình tĩnh. Nhún người rồi lại bật một cái. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Khai tâm như một chiếc lá mỏng manh chập chờn giữa năm sợi dây xích. Mỗi lần bật là hắn lại tiến lên được 1-2 mét. Mặc dù khoảng cách không lớn, nhưng người ngoài lại chẳng thể hiểu nổi sự nguy hiểm của việc này. Cảm giác vực sâu vạn trượng, gió thổi mãnh liệt cùng với điểm đặt chân không ổn định, sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Cho dù khai tâm có tự tin đến đâu đi chăng nữa thì giờ khắc này cũng phải hết sức cẩn thận tiến lên chậm chạp để cam đoan cho sự an toàn của mình. Bóng dáng của khai tâm cũng dần hóa vào màn xương trắng dày đặc. Xương càng dày, khuôn mặt của khai tâm càng nặng nề hơn. Lúc này, xương trắng đã bao phủ xung quanh. Tầm mắt bị che khuất nhiều. Dây xích cứ mờ mờ ảo ảo, khiến khai tâm vốn đã rất căng thẳng và tập trung cao độ không khỏi lạnh toát sống lưng. Hiện tại hắn mới đến đoạn giữa của xích sắt, là vị trí tiến không được mà lùi cũng không xong, xung quanh lại trắng xóa một mảnh, bất kể là ai thì cũng run lên như cầy sấy rồi. Không dám chần chừ nữa, xoẹt một tiếng, bách chiến đao rơi vào tay khai tâm. Sau khi dồn nội lực vào, thân đao lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh lam đậm. Keng! Trong màn sương mù lập tức xuất hiện một vầng sáng hình cung hoa mỹ, sau đó là ánh lửa văng ra do kim loại va chạm vào nhau, tiếng vang vọng lại giữa hai ngọn núi. Keng keng keng keng! Thanh âm này cứ kéo dài như thế, hơn nữa càng lúc càng dồn dập. Nếu lúc này có người ở đây và nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ tưởng trên tung sơn có thần tiên. Nhưng trên thực tế, lúc này, người tạo ra cảnh tượng ấy lại chẳng khác nào con vịt đang bơi trên mặt nước. Trông thì thoải mái và nhàn nhã, nhưng hai chân đang phải vận động không ngừng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Khai tâm vừa dùng hoa lang ngâm để xác định vị trí của năm sợi dây xích, vừa giữ thăng bằng một cách khó khăn trước lực cản to lớn mà xích sắt mang lại. Sau đó, thông qua vầng sáng của hoa lang ngâm, hắn vội vàng tiến lên, rồi lại tiếp tục vung đao trong màn sương mù, chẳng khác nào mò đá qua sông. Chỉ có điều con sông này khá cao, phải gọi là thiên hà mới đúng. Những kinh nghiệm của kiếp trước khiến khai tâm không để xảy ra sai lầm. Trong những tiếng vang leng keng dồn dập, cuối cùng khai tâm cũng ra khỏi màn xương trắng. Nhìn thấy hình phạt chi phong hiện ra ngay trước mắt, hắn cảm thấy như thể mình đã tìm thấy đường sống trong chỗ chết vậy. Thế nhưng, bóng người đứng đối diện trước mặt khiến khuôn mặt tươi cười của khai tâm lập tức cứng đờ lại. Sắc mặt trắng bệch ra, trái tim cũng như rớt xuống đáy vực. Cho dù mới chỉ nhìn lướt qua, thấy được một võ tăng già cả mặc áo cà sa màu xám, tay cầm gậy, vẻ mặt mỉm cười, nhưng khai tâm cũng không phải là những đệ tử mới của Thiếu Lâm. Hắn biết trên hình phạt chi phong, những người có thể hoạt động tự do được chỉ có các hòa thượng phá giới mà thôi. Bởi vì bị giam tại hình phạt chi phong lâu năm không được xuống núi nên hầu hết những hòa thượng phá giới đều tu luyện ra một dáng vẻ hiền lành. Trên thực tế thì lòng dạ bọn họ lại đen như than, chỉ cần lơ là cảnh giác một chút thôi là sẽ xong đời. Nhưng khai tâm lại không thể ngờ được rằng trên con đường tới hình phạt chi phong lại có một hòa thượng phá giới đang trông coi ở cuối cầu xích sắt. Chết tiệt! Nhìn thấy bóng người đó, khai tâm hết sức hãi hùng. Giây phút ấy, hắn chỉ hận không thể quay đầu trở về ngay lập tức. Dưới tình cảnh nguy hiểm thế này mà còn gặp phải hòa thượng phá giới ở cảnh giới huyền diệu, hắn dùng cảnh giới tạo hóa để đi qua cầu xích sắt đã là khó khăn lắm rồi, hơn nữa trên đường đi còn tiêu hao mất 7-8 phần nội lực, hầu như không có thời gian bổ sung. Hòa thượng phá giới lại xuất hiện vào đúng lúc này. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 139 cầm long hóa giải nguy hiểm. A-di-đà Phật. Trên vách đá hình phạt chi phong, hòa thượng phá giới niệm Phật như một cao tăng, nhường ra một lối đi cho khai tâm, nếu đến rồi thì cứ yên tâm vào thôi, mời thí chủ lên đây nghỉ ngơi. Nghỉ cách đầu ông. Mặc dù trong lòng đang thầm mắng như vậy, nhưng khai tâm cũng không dám để lộ sơ hở. Hắn đoán rằng hòa thượng phá giới đang định dùng ngôn ngữ để làm giảm sự cảnh giác của hắn xuống, đến khi hắn bay lên núi thì sẽ hạ độc thủ nhẹ nhàng đánh bay hắn xuống vực sâu. Nghĩ tới đây, khai tâm lại cảm thấy có một tia hy vọng. Nếu hòa thượng phá giới trực tiếp để lộ ra bản mặt xấu xa của mình trước khi hắn lên đến hình phạt chi phong, thì e là hắn sẽ không có một chút cơ hội nào cả, trực tiếp chết ở đây ngay. Nhưng nếu hòa thượng phá giới có ý định này thì chưa biết chừng vẫn còn cơ hội. Lúc này, đôi mắt hắn liếc nhìn bốn phía xung quanh hòa thượng phá giới, không có một ai cả. Liều mạng vậy. Cắn răng một cái, lúc còn khoảng 5 mét xây xích nữa, khai tâm đột nhiên bật người lên, cả người lẫn đao đều bay lên cao, dùng tốc độ chớp nhoáng lao về phía đỉnh đầu của hòa thượng phá giới. Ngay lúc khai tâm vọt về phía vách đá, thân thể còn đang lơ lửng giữa trời, không thể tiếp tục dùng lực cũ được nữa, tên hòa thượng phá giới vẫn lặng lặng quan sát nãy giờ, bỗng cười dài một tiếng, ha ha, thí chủ dừng bước. Cây gậy trong tay rung lên và biến thành vô số cây gậy ảo, mang theo khí thế hung mãnh, ác liệt như rời núi lấp biển bổ nhào về phía khai tâm. Địa ngục không có cửa mà ngươi lại xông tới hình phạt chi phong là nơi mà loại phàm phu tục tử như ngươi thích tới là tới hay sao, ngoan ngoãn để mạng lại đi. Ngươi! Khai tâm tỏ vẻ kinh hãi. Hắn la lên trong sự giận dữ, cả người khựng lại trên không trung, bách chiến đao bay ra khỏi tay mang theo vầng sáng màu xanh lam hút hồn, nó bay nhanh vào những cây gậy ảo của hòa thượng phá giới. Tốc độ phản ứng của hắn không hề kém hơn hòa thượng phá giới chút nào, như thể hai người ra tay cùng một lúc. Trong chớp mắt ấy, hòa thượng phá giới kêu lên đau đớn. Những cây gậy ảo bay đầy rời cũng biến mất hơn một nửa, cả người ông ta chao đảo, không thể đứng vững được. Khai tâm cũng không chịu nổi, sự chênh lệch về mặt nội lực khi phải đương đầu trực tiếp với một cao thủ cảnh giới huyền diệu cũng đủ để hắn phải đau khổ rồi, huống chi còn trúng một đòn nữa. Sức mạnh khổng lồ rơi vào người, suýt chút nữa thì khiến khai tâm rơi ra khỏi hình phạt chi phong. Rất may, vào thời khắc quan trọng, thức thứ nhất của chân long thập thức lính ngộ được từ thế cờ chân lung bỗng nhảy vào đầu. Ngay lúc ấy, gần như không nghĩ ngợi gì cả, tay phải của hắn xoay tròn một cách linh hoạt, nội lực còn sót lại trong người dồn hết vào cánh tay. Vèo, cánh tay hắn bỗng xuất hiện một lực hút đáng sợ, hệt như một chi của cự long, dễ dàng chộp vào cây gậy còn chưa kịp rút lại của hòa thượng phá giới. Ngay lúc cây gậy bị giữ chặt lại, một nguồn sức mạnh dồi dào bỗng làm nó xoay tròn. Hòa thượng phá giới hoảng hốt phát hiện ra bàn tay mình đang bị rung lắc, không thể cầm chắc vũ khí được, cây gậy bị khai tâm đoạt mất. Thấy chàng trai trẻ vốn phải bị gậy của mình đánh rơi xuống vách núi, lúc này lại lấy được gậy của mình, rơi vào hình phạt chi phong một cách an toàn. Hòa thượng phá giới nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, đôi mắt tràn ngập khó tin. Mấy giây trước ông ta còn cảm giác được nội lực của chàng trai trẻ này không bằng mình, thấp hơn hẳn một cấp bậc. Ấy vậy mà dưới tình trạng đã bị thương như thế, hắn lại vẫn có thể bộc phát ra khả năng ứng biến cùng với lực hút đáng sợ nhường này. Chỉ mấy giây ngẩn người ngắn ngủi, nhưng đó cũng là cơ hội sống sót của khai tâm. Mặc dù không hiểu vì sao cầm long thủ lại mạnh đến mức hòa thượng phá giới ở cảnh giới huyền diệu cũng phải chịu thiệt, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về chuyện này. Nếu không bổ sung nội lực ngay lập tức thì dù hắn chiếm được vũ khí của hòa thượng phá giới, ông ta vẫn có thể dễ dàng đánh bay hắn xuống vách núi. Vì thế, ngay khi chạm chân xuống mặt đất, Khai Tâm lập tức cho vũ khí của hòa thượng phá giới vào túi càn khôn, đồng thời nhanh tay lấy ra một viên thuốc. Rắc! Hắn nhai hoàn dược rồi nuốt xuống bụng. Mùi vị cay cay lan ra đầu lưỡi và rơi xuống dạ dày. Đan điền khô cạn vì thi triển cầm long thủ nhanh chóng tỏa ra một dòng khí, dần dần lấp đầy và lan khắp người. Phù! Sống lại rồi! Khai Tâm cảm thấy nhẹ nhõm y như được đầu thai lại vậy. Chỉ cần trong cơ thể có nội lực là hắn có thể dùng đăng vân bộ, lợi dụng khinh công để vừa tránh né sự đuổi giết của hòa thượng phá giới, vừa chậm rãi uống thuốc để bù lại phần nội lực bị hao tổn trên cầu xích sắt. Tên nhóc quái gở, mau trả lại vũ khí cho Phật gia gia ta. Đến giờ phút này, hòa thượng phá giới mới hoàn toàn bừng tỉnh. Sự kinh ngạc trên mặt cũng thay bằng cơn giận dữ, không còn dáng vẻ đắc đạo hiền lành vừa rồi nữa, ông ta hung hăng đánh về phía Khai Tâm với hai bàn tay không. Từ trước đến nay Thiếu Lâm Tự luôn nổi danh với côn pháp và quyền pháp. Tuy rằng hòa thượng phá giới đã bị mất đi vũ khí, nhưng công phu quyền cước thì không hề yếu. Ông ta hùng hổ lao ra để lại những tiếng xé gió, nắm đấm xuyên qua tàn ảnh mà Khai Tâm để lại. Khai Tâm không dám dừng lại một giây nào. Với nội lực trước mắt của hắn thì không thể thi triển đăng vân bộ và hoa lang ngâm cùng một lúc được. Ra chiêu một cách lãng phí thì chẳng thà bảo tồn sức lực kéo dài thời gian. Hình phạt chi phong không lớn lắm, để hòa thượng phá giới không chú ý tới mình quá nhiều, Khai Tâm không dám bật ra quá xa, chỉ loanh quanh ở khu vực gần vách núi. Rầm! Lại có một mỏm đá vỡ nát trong tay hòa thượng phá giới. Khí thế của ông ta vẫn hung tợn như cũ, cứ đuổi theo đằng sau Khai Tâm, chiêu nào cũng là đòn chí mạng, không có chút nhân từ nào của người trong Phật môn. Thằng nhóc thối có bản lĩnh thì dừng lại cho Phật ra ra. Ông ta vừa đuổi giết vừa tức giận chửi mắng. Khai Tâm chẳng thèm so đo với một nơi bê cơ, làm gì, hắn không ngừng thay đổi phương hướng và ăn thuốc khôi phục nội lực, đồng thời vận chuyển toàn chân tâm pháp để chữa trị nội thương. Chỉ trừ khi không thể né tránh được thì hắn mới ra tay đỡ đòn, dễ dàng hóa giải sức lực của hòa thượng phá giới, còn không thì sẽ chẳng chiến đấu chính diện với ông ta. Theo thời gian trôi đi, tốc độ của Khai Tâm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ung dung và thoải mái. Nội lực đã khôi phục được khoảng 70-80% rồi, vết thương cũng không còn gì đáng ngại nữa. Hòa thượng phá giới thì vẫn đang ỷ vào tu vi nội công thâm hậu, đuổi theo lâu như thế mà ông ta vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng. Tới lúc phân chia thắng bại rồi. Liếc nhìn một vòng, cả người Khai Tâm bỗng dịch chuyển và bay lên không trung, lấy trường đụng vào trường của hòa thượng phá giới, sau đó mượn lực để rơi xuống gần bách chiến đao ở gần đó. Hắn nắm chặt chuôi đao. Xoẹt! Bách chiến đao sáng loáng vung ra, mang theo màu xanh đậm, dứt khoát bổ thẳng vào hòa thượng phá giới với khí thế mãnh liệt. Hòa thượng phá giới biến sắc. Vì quá luống cuống, ông ta không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đao chém xuống. Phạch một tiếng vang lớn vọng lại. Hai tay của hòa thượng phá giới khép lại, cánh tay như kim loại ấy kẹp chúng vào bách chiến đao vốn dĩ sẽ chém ông ta ra làm hai ấy. Cả người ông ta hơi rung lên, sau đó lùi ra sau nửa bước rồi đứng vững lại. Hai tay đẩy ra, một chưởng của ông ta hất văng bách chiến đao, một tay thì đổi thành quyền để ập về phía Khai Tâm đang ở ngay trước mắt. Chiêu thức thay đổi, ra tay tàn nhẫn, thực lực của cao thủ cảnh giới huyền diệu hoàn toàn phô bày ra. Đối mặt với thế công của hòa thượng phá giới, Khai Tâm chẳng hề hoang mang. Hắn bước theo bát quái bộ, bách chiến đao lượn vòng tròn và chém về phía ông ta với tốc độ kinh hoàng. Keng! Bách chiến đao lại rơi vào đôi tay không của hòa thượng phá giới, tạo thành tiếng vang như chém vào kim loại. Cả hai cùng chấn động và lùi ra sau. Nụ cười trên mặt của Khai Tâm càng thêm rõ ràng, vừa hay lấy ngươi để đột phá tầng thứ 10 của Hoa Lang Ngâm. Có ý nghĩ như vậy, Khai Tâm lại giơ bách chiến đao lên một lần nữa, tiếp chiêu của tên hòa thượng phá giới với cơ thể cứng như sắt thép ấy. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 140 nhất phẩm đường nhúc tay. Hòa thượng phá giới của phái Thiếu Lâm không những có được công phu quyền cước và côn pháp mạnh mẽ, mà còn có cả hộ thể khổ luyện, vốn có tiếng trên giang hồ từ lâu rồi. So với tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu của lỗ cướp mà Khai Tâm từng giết thì chắc chắn hòa thượng phá giới lợi hại hơn. Không chỉ mạnh về công kích mà thậm chí hộ thể còn cao hơn người đá khổng lồ trong cổ mộ, rất khó để có thể giết chết. Cũng chính vì như vậy nên sau khi khôi phục lại sức lực, Khai Tâm dứt khoát coi hòa thượng phá giới thành đối thượng để đột phá tầng thứ 10 của Hoa Lang Ngâm. Chiến đấu với cao thủ cảnh giới huyền diệu càng dễ tăng kinh nghiệm hơn là chiến đấu với người đá khổng lồ cảnh giới tạo hóa. Trong lúc Khai Tâm đọ sức với hòa thượng phá giới và tu luyện Hoa Lang Ngâm cách đó khoảng 100 mét, đầu bên kia của cây cầu xích sắt, một đám người xuất hiện bên vách núi. Sau một tiếng đồng hồ không ngừng gửi thư bằng bồ câu, rốt cuộc phó môn chủ Lý Hanh của Thiên Dận Bang cũng thấy quân tiếp viện của mình tới. Người cầm đầu là chấm thang chủ của Thiên Dận Bang, một cao thủ đạt tới cảnh giới tạo hóa hậu kỳ, có một môn võ học đạt tới tầng thứ 10. Bang chủ của Thiên Dận Bang là một người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn và mang nét nữ tính. Hắn ta cầm một thanh kiếm màu bạc rất bắt mắt, ăn mặc hoa lệ, dẫn đầu cả đoàn người. Liếc nhìn năm sợi xích sắt nặng nề, đơn sơ, rồi lại lần dọc theo dây xích nhìn sang đỉnh núi cách đó khoảng 100 mét, lông mày hắn ta nhíu lại. Lý Hanh, để chắc là các đệ đã tận mắt nhìn thấy hắn tới đây chứ? Giọng nói của hắn ta mang theo sự nghi ngờ. Nghe vậy, đám người Lý Hanh đều tỏ ra rất bất đắc dĩ. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ bị huynh đệ trong chấm thang chất vấn như thế, bây giờ đến cả chấm thang chủ cũng hỏi, thực sự là khiến bọn họ bực bội khó tả. Vì thế, hắn ta lại kể lại rành mạch những gì được tận mắt nhìn thấy sau khi đối phương tới nơi này một lần nữa. Nhưng chấm thang chủ của Thiên Dận Bang và những người xung quanh vẫn cứ cau mày không thôi. Không phải bọn họ không muốn tin tưởng Lý Hanh, mà là rất khó để tin rằng có người lại mạo hiểm đi qua dây xích vắt ngang với dốc núi hiểm trở, hơn nữa còn bị sương mù che khuất tầm mắt chỉ để tới một ngọn núi hoang vu cách đó 100 mét. Nếu không vì trên bản đồ thực sự có một chấm đỏ đang di động ở đỉnh núi bên kia thì bọn họ sẽ cho rằng Lý Hanh đang nói dối, hoặc là người cướp được hộp gấm đã nghĩ ra kế này để qua mắt bọn họ. Thế nhưng, phải làm sao để đi qua đó đây? Hiện tại, đây là vấn đề nghiêm trọng nhất của Thiên Dận Bang. Trên một độ cao 1000 mét, bước lên dây xích đung đưa không ngừng thế này để đi hơn 100 mét, lại còn phải vượt qua một khu vực có sương mù trắng xóa nữa, bọn họ có phải nhân viên trên không được huấn luyện đặc biệt đâu chứ? Sau một hồi trầm ngâm, có người không nhịn được nữa, chủ động xuất phát tiên phong để đệ. Một người trẻ tuổi bước lên trước, tức giận nói hắn qua được thì nhất định chúng ta cũng qua được. Chuyện này không đùa được đâu, Lý Hanh nhíu mày nhắc nhở. Người trẻ tuổi đó hít sâu một hơi, không sao đâu, dù sao khinh công của đệ cũng không tệ, chỉ 100 mét mà thôi, muốn qua đó cũng không khó lắm. Dứt lời cậu ta bật ra khoảng 5 mét trên dây xích. Dây xích đung đưa. Người kia vừa mới chạm chân xuống, còn chưa kịp đi về phía trước thì đã cảm thấy cả người đung đưa theo dây xích đó, hoàn toàn không thể khống chế được sự thăng bằng. Cậu ta kêu lên sợ hãi, hai tay vô thức ở quảng trên không trung, trông tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trên vách núi cả nhóm người cùng đổ mồ hôi lạnh thay cho đồng bạn. thấy người kia lắc lư không thôi, có người cất cao giọng đề nghị đừng đứng im nữa, bay qua đó bằng tốc độ nhanh nhất đi. Phải đấy, có người tán thành ngay lập tức. Trên xích sắt, sắc mặt của người trẻ tuổi đó đã trắng bệch ra rồi, nghe vậy cậu ta cắn răng một cái, nhắm vào một vị trí cách đó mấy mét, sau đó bật người lên để bay tới. Nhưng vừa mới bay lên không trung, cơn gió phất phơ vừa rồi bỗng trở nên mãnh liệt hơn. Cơ thể trên không trung của cậu ta hơi lệch đi một chút. Không hay rồi. Sắc mặt của người trẻ tuổi đó tái đi, vì quá hoảng hốt, cậu ta chẳng khác gì một quả bóng xì hơi bị thổi lệch đi mấy mét. Trên vách núi ở phía sau, cả đám người chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ta bị lệch ra khỏi dây xích mấy mét. Ngay khi hạ xuống, cậu ta hét toáng lên và rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Chưa làm được trò trống gì thì đã chết mất rồi. Thấy đồng bạn bị rơi xuống vách núi, người của Thiên Dận Bang đều nín thở, bọn họ nhìn nhau cảm thấy hết sức hãi hùng, thậm chí có một số đệ tử nữ còn hít sâu vào, không kìm được mà lùi về sau, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo rơi xuống đó. Nguy hiểm thật. Bang chủ của Thiên Dận Bang và Lý Hanh liếc mắt nhìn nhau. Thực ra, vốn dĩ bọn họ cũng định dựa vào khinh công để bay qua cầu, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên bọn họ đã xem thường cây cầu treo bằng xích sắt này rồi. Gió ở đây cũng khó giải quyết hơn những gì bọn họ nghĩ nhiều, nếu vừa rồi mà vội vã hơn một chút nữa thì e rằng bọn họ cũng sẽ tan xương nát thịt giống người huynh đệ kia mất. Đang lúc hai người còn đang rối ren với tâm trạng ảo não băn khoăn rồi lại cảm thấy may mắn của mình, một tiếng cười thé tai vang lên từ đằng sau. Cả đám Thiên Dận Bang đều giật mình xoay người lại. Ai? Lý Hanh còn chưa dứt lời, một tiếng nói phách lối đã vọng tới ta. Tiếng xé gió nhanh chóng vang lên, sau đó, một người đáp xuống trước mặt Thiên Dận Bang. Quan sát từ trên xuống dưới một lượt, người này có dáng người cao gầy, khuôn mặt kiên nghị, mang theo nét gian tà không theo khuôn phép. Hắn ta khoanh tay trước ngực, bên môi là một nụ cười đùa cợt, hai tay còn đeo móng vuốt kim loại đen ống tỏa ra ánh sáng dữ dằn. Dù phải đối mặt với những thành viên cảnh giới tạo hóa của Thiên Dận Bang, hắn ta cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn ra vẻ ta đây hơn người. Khiến đệ tử của Thiên Dận Bang rất tức giận. Người của nhất phẩm đường. Bang chủ của Thiên Dận Bang vẫn là người có đôi mắt tinh tường nhất. Liếc nhìn vào huy hiệu trước ngực của đối phương, hắn ta nhíu mày lại, nặng nề nói thẳng ra thân phận của người đó. Hắn ta vừa dứt lời, người của Thiên Dận Bang đều biến sắc. Nhất phẩm đường là tên gọi của một đội ngũ nổi tiếng trong giới game giả lập. Nghe nói lần này bọn họ đã bán hết tài sản, hoàn toàn rút khỏi những tựa game khác để tiến quân vào giang hồ, hơn nữa đã thành lập được 3 chấm thang phái trở lên, đồng thời cả 3 chấm thang phái đều có tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Thảo nào khi biết được thân phận của người này, người của Thiên Dận Bang lại cứng họng lại như thế. Nghe nói hơn 500 thành viên nội bộ của nhất phẩm đường đều đã đạt tới cảnh giới tạo hóa vào nửa tháng trước, có 70% trong số đó tập được võ công thượng thừa, những môn phái nhỏ hoàn toàn không thể địch lại được. Đôi mắt của chấm thang chủ Thiên Dận Bang rất phức tạp, hắn ta nhìn chăm chú vào người kia, hít sâu một hơi rồi do dự mở miệng hỏi người của nhất phẩm đường xuất hiện ở đây thì liệu có phải hộp gấm ở cổng Thiếu Lâm Tự đã có chủ rồi không?